tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 27, góc truyện audio.com. E nhanh vừa rồi nói cái gì? Cô nhìn hắn, cô có phải đang nghe lầm không? Như thế nào, quên rồi sao? Muốn hay không tôi giúp em quay về đêm hôm đó? Nói xong, Hách Liên Tuyệt bước đến gần sát, hé ra sắc mặt ngập tràn tà ác, ánh mắt hận không thể nuốt cô một ngụm vào bụng. Không, anh, Trình Mộ Thanh muốn đẩy hắn ra chính là không thể, trong đầu hồi tưởng lại cái đêm của 5 năm trước, hai má đỏ ửng, cô mơ hồ bị hắn áp bức đáp ứng. Như thế nào, nhớ ra chưa? Hách Liên Tuyệt hỏi, lúc này, Trình Mộ Thanh hoàn hồn, nâng con ngươi nhìn hắn. Anh không quên, à, Hách Liên Tuyệt thú vị nở nụ cười. Làm tình nhân của tôi, là chính miệng em đáp ứng, tôi như thế nào có thể quên? Hách Liên Tuyệt chậm rãi vén tóc cô lên, hơi thở chiều nhiệt trên cơ thể hắn, trong phòng không khí trở nên ngột ngạt. Trình Mộ Thanh một phen đẩy hắn ra, cho nên ngày đầu tiên anh liền nhận ra tôi, mà anh cũng không nói cho tôi biết, cô có một loại cảm giác chính mình bị đem ra đùa bỡn. Ngày đầu tiên em cũng nhận ra tôi, và em cũng không nói cho tôi biết, Hách Liên Tuyệt phản bác. Anh, quên đi tôi nói với anh đêm đó là ngoài ý muốn, hơn nữa chúng ta đều là người trưởng thành nên hãy quên chuyện đó đi. Quên đi, Hách Liên Tuyệt chọn mi, khóe miệng lập tức xẹt qua một tia cười. Đúng, tôi có được em có được tôi, chúng ta huề nhau. Anh nghĩ như vậy là tốt rồi. Trình Mộ Thanh cảm tạ hắn có thể thông suốt, nhưng chính là em đã đáp ứng làm tình nhân của tôi, chuyện thế này tính làm sao đây? Hách Liên Tuyệt liếc hỏi, tôi, Trình Mộ Thanh nhìn hắn, cảm thấy hắn không muốn quên cái chuyện này. Khóe môi cô nở nụ cười khẽ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Tôi làm tình nhân của anh, vậy thì anh phải làm nô lệ của tôi. Nô lệ, Hách Liên Tuyệt cho mày, con ngươi hẹp dài nheo lại, nhìn cô. Thì ra mồm miệng cũng ghê gớm vậy. Trình Mộ Thanh thiệt tình đánh bại, anh toàn nói cái gì đâu. Được, em đã nói vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm, mấy ngày nay tôi sẽ chăm sóc cho em, cho đến khi em khỏe hẳn. Hách Liên Tuyệt lại nói. Cái gì, Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, mấy ngày này lòng của cô thật đúng là yếu ớt. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 29, cách chương.